Đỉnh cấp cuồng tế, chương 589, 589, một quyền đánh phế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc, nghĩ tới đây, Hàn Ly đạo nhân không nhịn được từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi tới, trong cơ thể hắn kinh mạch phá toái, trừ phi có đỉnh cấp thánh dược chữa thương, bằng không, hắn đời này chính là một cái phế nhân. Giờ khắc này, không chỉ là Hàn Ly đạo nhân nội tâm tràn ngập khó có thể tin, người vây xem bên cạnh càng không dám tin tưởng trước mắt chỗ đã thấy một màn này. Hàn Ly đạo nhân cương nhiên bị người một quyền đánh trở về, xem ra một quyền đã bị đánh phế đi. Một màn này khiến người ta cảm thấy giống như là nằm mơ giữa ban ngày một dạng. Đây chính là theo võ đạo giới đi ra ngoài nửa bước thông thần chi cảnh võ đạo cường giả, phóng nhã lửa hoàng vũ đạo vòng, đó chính là tồn tại vô địch. Nhưng bây giờ, hắn cương nhiên bị người sống sờ sờ đánh bể. Bị đánh bạo còn chưa tính. Cường trung tự hữu cường trung thù, núi cao còn có núi cao hơn, thua cũng không thể quở trách nhiều. Nhưng mấu chốt đánh nổ Hàn Ly đạo nhân lại là một cái tiểu nữ hài, một cái bất quá 18 tuổi tiểu nữ hài. CMN, là bọn hắn hoa mắt vẫn là sống ở trong mộng sao? Lúc nào một cái bất quá 18 tuổi tiểu nữ hài làm sao lại khủng bố như vậy? So sánh một chút tiểu nữ hài này, bọn hắn cái này hơn nửa đời người đó là sống tại trên người chó. Ngay cả một cái tiểu nữ hài cũng không sánh nổi, tiểu nữ hài này rốt cuộc là ai? Nàng và Tô Lạc lại là cái gì quan hệ? Nhìn xem Hàn Ly đạo nhân thê thảm bộ dáng, tất cả mọi người đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, phảng phất lập tức từ mùa hè nóng bức tiến vào mùa đông khắc nghiệt đồng dạng, toàn thân băng hàn. Bọn họ đều là ánh mắt tràn ngập thương hại nhìn xem Chu Hán Đình bọn người, đắc tội Tô Lạc một cái sát thần còn chưa tính, bây giờ lại tới một cái so Tô Lạc càng kinh khủng hơn sát thần, Chu gia nghĩ không diệt vong cũng khó khăn a, Chu Hán Đình, Chu Tư Minh bọn người ở tại nhìn thấy Hàn Ly đạo nhân cái kia thê thảm bộ dáng, cũng là sắc mặt như cho tàn, cơ thể giống như là co giật một dạng, không khống chế được run rẩy. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình Chu gia át chủ bài, tại Tô Lạc trong mắt sẽ như thách không chịu nổi một kích, không chỉ có bị phế sạch một cái cánh tay, thậm chí tại chạy trốn thời điểm, đều bị một cái tiểu nữ hài một quyền đánh trở về. Đây rốt cuộc cái quỷ gì a, lúc nào Viêm Hoàng có nhiều như vậy kinh khủng võ đạo cao thủ. Đây vẫn là bọn hắn biết lửa hoàng vũ đạo vòng sao. Phương nho nhỏ một quyền đánh lui Hàn Ly đạo nhân, phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng, vùng lấy xong đuôi ngựa, bước nhanh hướng về Tô Lạc chạy tới, một đầu đâm vào liễu Tô Lạc trông ngực còn cọ sát liền phảng phất một cái con mèo nhỏ một dạng. Một màn này rơi vào người chung quanh trong mắt để bọn hắn cơ hồ hận không thể cho mình nhất bái trường. Nằm mơ giữa ban ngày, đây tuyệt đối là đang nằm mơ. Lúc nào một quyền có thể đánh bại nửa bước thông thần chi cảnh cường giả sẽ có lộ ra loại này nữ nhơ thái, hoàn toàn chính là đang làm nũng a, liền Liễu Phiêu như cùng La Sát Tần Trung Đức mấy người cũng là hóa đá tại chỗ, khuôn mặt vẻ khó tin. Theo bọn hắn nghĩ cường giả hẳn là phải có cường giả tư thái mới đúng. Nơi nào sẽ lộ ra loại vẻ mặt này, không sợ mất mặt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tại rung động đồng thời, sắc mặt lại là tràn ngập hâm mộ nhìn xem Tần Trung Đức cùng Hứa Gia, không nghĩ tới Tần Gia hòa Hứa Gia thế mà trèo lên cành cao, bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng. Về sau tỉnh Giang Nam chỉ sợ ở tiến vào lấy Tần Gia hòa Hứa Gia là nhất Tô Lạc vi tôn thời đại. Trừ phi một ngày kia có người có thể giết Liễu Tô Lạc giết Phương Nho nhỏ, bằng không, chỉ cần Tô Lạc không chết tỉnh Giang Nam không có ai lại có thể dung truyền Tô Lạc địa vị, có thể dung truyền Tần Gia hòa Hứa Gia địa vị. Đối với chung quanh truyền tới đủ loại ánh mắt Tô Lạc hoàn toàn làm như không thấy, giơ tay lên nhẹ nhàng sờ lên Phương Nho nhỏ cái đầu nhỏ trên mặt đã lộ ra nụ cười nhàn nhạt đạo. Đi ôm một chút là được rồi, ca của ngươi ta bây giờ thế nhưng là người có vợ. Ta sẽ không, Phương Nho nhỏ đùa nghịch lên tiểu nữ hài đặc hữu tiểu tính tình, có chút thở phì phò nói. Ca, ngươi thật không có lương tâm, rời đi 3 năm cũng không biết gọi điện thoại cho ta, nếu không phải là ta bức Tắc Luân Tư nói ra ngươi ở đâu, ngươi có phải hay không còn muốn giấu giếm ta à, ngươi có coi ta là thành là của mình muội muội sao? Tô Lạc nghe được Phương Nho nhỏ lời nói, tức giận ở trên trán của nàng gảy một cái đạo. Ngươi còn không biết xấu hổ nói với ta cái này, Tắc Luân Tư dù sao cũng là quyền cao chức trọng, ngươi lại có lòng can đảm đánh lên gia môn của hắn đi, nếu không phải là hắn nể tình ta không chấp nhặt với ngươi, đã sớm đem ngươi bắt lấy giam. Hắn dám, Phương Nho nhỏ huy vũ một chút nắm tay nhỏ, đạo. Nếu như hắn dám đối với ta làm cái gì, một quyền của ta dưới đầu đi cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Nói, Phương Nho nhỏ ánh mắt rơi vào Hàn Ly đạo nhân trên thân. Ca, gia hỏa này mới vừa rồi bị một quyền của ta phế bỏ kinh mạch đã biến thành một tên phế nhân, ngươi nói muốn làm sao xử trí. Tô Lạc ánh mắt rơi vào Hàn Ly đạo nhân trên thân, thản nhiên nói. Ngươi trước đợi ở chỗ này, ta tới xử trí hắn. Hảo, Phương nho nhỏ gật đầu một cái, nàng mặc dù có rất nhiều chuyện muốn cùng Tô Lạc nói, nhưng mà cũng biết cái gì gọi là nặng nhẹ. Tô Lạc liếc mắt nhìn Phương nho nhỏ, không có ở nói cái gì, mà là từng bước hướng về Hàn Ly đạo nhân đi tới. Hàn Ly đạo nhân nhìn xem Tô Lạc đi tới, hai mắt toát ra không che giấu được vẻ hoảng sợ, thân thể liều mạng muốn hướng phía sau xê dịch. Hắn sợ, hoàn toàn sợ, hắn võ đạo chi tâm bị Phương nho nhỏ một quyền kia hoàn toàn đánh tan, hắn bây giờ chỉ có sợ hãi thật sâu. Hắn chưa từng có nghĩ tới tự có hướng một ngày sẽ chết tại lửa hoàng vũ đạo vòng, cũng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có thê thảm như vậy một ngày. Tại hắn trong tưởng tượng chính mình hẳn là bắt Tô Lạc ép hỏi ra Tô Lạc tu luyện võ đạo công pháp lấy cường hoành tư thái, bước vào võ đạo thông thần chi cảnh, trở thành một đời cường giả. Đáng tiếc thực tế không là giấc mơ, so với hắn trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Hắn thua, kinh mạch toàn thân đều bị đánh nổ, nếu là không có những thứ khác cơ duyên, hắn đời này chỉ có thể làm một tên phế nhân. Khi thấy Tô Lạc hướng về tự mình đi lúc tới, trên mặt của hắn không có một tia nửa điểm cường giả hẳn có tư thái, mà là mang theo e ngại cùng vẻ cầu khẩn đạo. Tô tiên sinh, ta biết sai rồi, là lỗi của ta không nên cùng ngươi đối nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Van cầu ngươi tha ta đây một lần, đừng có giết ta, ta có thể đem ta võ đạo tâm pháp toàn bộ gieo cho ngươi, đem ta trên người đan dược cũng toàn bộ giao cho ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta. Một màn như thế, làm cho tất cả mọi người lần nữa chấn chủ. Bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra Hàn Ly đạo nhân, một cái rưỡi bước thông thần chi cảnh võ giả vậy mà cầu xin tha thứ. Cái này còn có nửa điểm cường giả khí chất sao? Bất quá, suy nghĩ một chút lại tại hợp tình lý, gặp phải một cái không thể địch đối thủ, không cầu xin hạ chàng chỉ có một con đường chết. Mệnh cùng mặt mũi so ra cái gì nhẹ cái gì nặng, chỉ cần không ngốc đều biết lựa chọn như thế nào. Trong không khí tràn ngập một cỗ để cho người ta hít thở không thông khí tức. Tất cả mọi người nín thở, ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân, bọn hắn muốn nhìn một chút Tô Lạc sẽ lựa chọn thế nào. Tô Lạc đứng tại Hàn Ly đạo nhân xa 2 mét chỗ, thần sắc lãnh đạm nhìn xem hắn, ngữ khí không có chút rung động nào nói. Trên người ngươi công pháp với ta mà nói, một điểm lực hấp dẫn cũng không có, giữ lại ngươi chính là một cái tai họa, ngươi vẫn là lên đường đi, cách chương.